Mục Thần, chương 938, con thích cậu ta à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ Mục Vĩ luôn tỏ ra không quan tâm đến điều gì, nhưng bất chi bất giác hắn đã dần vẽ ra kế hoạch cho tương lai của mình hơn nữa. Chính vì có sự hiện diện của Diệp Thu mà núi huyền không không dám làm gì hắn. Người núi huyền không sẽ không bao giờ quên hai người không sợ trời, không sợ đất đã suýt tiêu diệt họ vào 10.000 năm trước. Bọn họ có điên mới dẫm trên vết xe đổ. Ít nhất họ sẽ không ra tay với Huyết Minh khi vẫn chưa xác định được thực lực của Diệp Thu nằm ở đâu. Đây là nguyên nhân vì sao Mục Vĩ có thời gian gây dựng thế lực. Nhưng tốc độ phát triển của người này quá nhanh, nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ núi huyền không sẽ hạ quyết tâm tiêu diệt cậu ta. Hà, bảo Linh Nhi hốt hoảng thét lên. Hà cái gì mà hà? Linh Nhi, đừng nói là con thích cậu ta rồi đấy chứ. Làm gì có, khuôn mặt kiều diễm của Bảo Linh Nhi đỏ bừng. Phu quân tương lai của con phải dùng trường kiếm đi khắp thiên hạ, đệ nhất vô địch như vĩ tôn giả cơ. Câu này của cô ấy làm bảo chủ chỉ biết cười khổ. Như vĩ tôn giả sao? 10.000 năm qua có vĩ tôn giả thứ hai nào xuất hiện đâu? Nhưng đúng lúc này, cả bầu trời thiên bảo các tối sầm, sấm chớp kêu ầm vang. Dường như toàn bộ đất trời đều rung chuyển dữ dội, lôi kiếp, thấy khung cảnh này, bảo chủ sững sờ, thành công rồi. Không ngờ cậu ta thành công rồi, trời đất ơi! Là các chủ thiên bảo các, hiển nhiên bảo chủ biết tiếng nổ ấy nghĩa là gì. Mục Vĩ thành công rồi, hư tiên khí vốn không phải là thứ nằm trong phạm vi mà quy tắc của tiểu thế giới tam thiên cho phép tồn tại, nên mỗi một món hư tiên khí ra đời đều dẫn thiên kiếp đến. Đây không phải kiếp nạn của thầy luyện khí mà là cửa ải gian truân mà hư tiên khí phải trải qua. Dục hỏa trùng sinh mới có thể đứng trên địa vị cao. Đạt được thành tựu lớn không tưởng. Cùng lúc đó, không chỉ bảo chủ mà nhiều người khác cũng trợn mắt há hốc mồm. Một chút biến đổi nhỏ như hạt cát trong đất trời thôi cũng không tránh khỏi khả năng cảm nhận của những cường giả hàng nghìn tuổi. Trên ngọn núi lơ lửng giữa không trung ở núi huyền không có một bóng người đang đứng. Làm được rồi này, không ngờ có người luyện ra hư tiên khí thành công, là ai đây? Người mặc đồ đen đứng trên đỉnh núi, hướng về nơi xa. Hư tiên khí được chia làm 7 cấp bậc từ nhất phẩm đến thất phẩm. Trong tiểu thế giới tam thiên, một món hư tiên khí nhất phẩm thôi là đủ để tất cả mọi người tranh giành rồi. Rốt cuộc người này là ai? Một bên khác, trong thiên kiếm sơn, thiên ngọc tử chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng. Hư tiên khí, đã vậy còn là kiếm. Đồng tử thiên ngọc tử co rút, cảm thấy thật khó tin. Lẽ nào là cậu ta? Ông ta nhoẻn môi cười trừ. Không biết xà tôn đã đến đảo Lạc Hồn chưa? Biết ngay người này sẽ làm nên chuyện mà. Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, trong thất tinh môn, Tinh Vô Cực ngồi xếp bằng nhìn dải sao trời. Cha, quả nhiên Mục Vĩ. Không cần nói, ta biết rồi. Nhìn Tinh Tử Hàng đứa con trai duy nhất mình hài lòng, Tinh Vô Cực cười mệt mỏi. Thể hiện thiên phú của mình là tốt, nhưng đôi lúc bộc lộ quá lại không ổn. Vậy Mục Vĩ lần này là tốt hay xấu à? Ta không tính được. Tinh Vô Cực tỏ ra sầu não. Ta tính được vận mệnh của thất tinh môn nhưng không tính được vận mệnh của cậu ta. Không tính được sao? Tinh Tử Hàng ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiểu thế giới tam thiên, chỉ có người nào mạnh hơn thì phụ thân mới không tính ra được mức độ mạnh mẽ của đối phương. Rõ ràng Mục Vĩ không mạnh bằng phụ thân, sao lại không được? Bằng một cách nào đó rồi vận mệnh cũng được trải đường thôi. Vô hình trung thất tinh môn đã có liên kết với Mục Vĩ, định sẵn phải đón lấy tất cả biến cố trong tương lai. Vâng, đương nhiên Tinh Tử Hàng hiểu tất cả mà phụ thân nói nghĩa là gì. Không thể thay đổi ý trời thì đành thuận theo thôi. Chưa đến giây phút cuối cùng, không ai có thể biết trước sự tình sẽ ra sao. Giờ phút này, Mục Vĩ đang trải qua khảo nghiệm tàn khốc nhất. Máu tươi vây quanh người hắn, nó chảy quanh cơ thể Mục Vĩ liên tục như một dòng sông máu. Tay trái cầm khai vân đao, tay phải cầm trường kiếm thánh khí tuyệt phẩm do mình luyện chế, người Mục Vĩ run rẩy không ngừng. Lúc này, từng tia chớp từ trên trời giáng xuống thiên bảo các. Chẳng qua sấm sét không làm hư hại thiên bảo các mà rót vào trường kiếm trong tay phải của hắn. Sấm sét chảy vào trường kiếm, thân thể Mục Vĩ lại càng co giật. Quan trọng hơn, tinh huyết quanh người hắn đang được đao và kiếm từ từ hấp thu, làn da hắn cũng ngày càng tái nhợt. Cách chương,